môi tương chạm vào phát ra chói tai lệnh người ra đầu tê dại thanh âm, giống đầu phì heo giống nhau hừ hừ, chỉ là vây vây tay, cũng không ngẩng đầu lên, vùi đầu rau dại cháo. Tuy rằng không có gì nguyên liệu nấu ăn, nhưng là tiểu tử này nấu cháo hương vị không tồi. Đây là Nguyên Hạo Nhi trong lòng ý tưởng, đồng thời hắn bắt đầu cân nhắc, ngày ấy hắn vào huyện lao, Hương Lăng đi nơi nào đâu. Hương Lăng da thịt non mịn, lại như vậy nhu nhược khả nhân, hắn lo lắng hắn ở huyện lao thời điểm, nàng sẽ bị người khác khi dễ. Nhưng là tự hắn ra huyện lao trở lại Triệu Gia Thôn, cũng vài lần cầm bạc nhờ người đi tìm Hương Lăng, chỉ tiếc đều tìm kiếm không có kết quả. Nguyên Thiệu Kỳ thật chỉ là thói quen tính nói một tiếng, cũng không có kỳ vọng Nguyên Hạo Nhi sẽ cho hắn đáp lại. Ra Nguyên gia, Nguyên Thiệu cong sọt che dọc theo đường sỏi đá một đường hướng thôn đầu bên dòng suối nhỏ đi đến. Hắn biết từ nhỏ bên dòng suối lên núi, có một cái lối tắt. Hơn nữa trong thôn đầu thôn dân đều không có phát hiện, thả kia chỗ trong rừng món ăn hoang dã lui tới tương đối nhiều. Thiệu ca nhi, sớm như vậy liền phải đi trên núi đảo rau dại nột. Hoa Quế Thẩm bưng một đại một bàn quần áo ra ra môn, vừa vặn nhìn đến Nguyên Thiệu nên diện đi tới, vội vẻ mặt thương hại nói, ai, người đứa nhỏ này này trận thân mình mới hảo chút, có thể xuống đất, hẳn là không cần quá mức mệt nhọc, miễn cho lại mệt muốn chết rồi. Nguyên Thiệu nhìn thấy Hoa Quế Thẩm, con ngươi có một mạt tấm áp hiện lên, cười nói, thím không có gì đáng ngại, ta chỉ là đào rau dại, lại không có làm cái gì trọng việc. Trong nhà hai chỉ heo con muốn ăn rau dại, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Đỗ Đại Phu cũng nói, đi trên núi nhiều đi một chút cũng hảo. Hoa Quế Thẩm nghe vậy trong ánh mắt thương tiếc càng sâu, một bên cùng Nguyên Thiệu sóng vai hướng bên dòng suối nhỏ đi, một bên thở dài nói, ngươi đứa nhỏ này, chính là thật thành, xem đến Hoa Quế Thẩm đều đau lòng không thôi. Kỳ thật Hoa Quế Thẩm tưởng nói chính là, kia Nguyên Đại Muội tử thật là cái hồ đồ. Đệ đệ lại hảo sớm hay muộn muốn cưới tức phụ, ly nàng cái này tỉ tỉ. Có như vậy hiểu chuyện lại thông minh nhi tử, Nguyên Đại Muội tử không biết đối hắn hỏi han ân cần, chỉ là một mặt mà đem bạc hướng Nguyên Hạo Nhi cái kia bùn nhau chết không lên tưởng người làm biếng tử trên người tiêu xài. Hoa Quế Thẩm tỏ vẻ nàng tưởng không ra Nguyên Đại Muội tử trong đầu tính toán. Tuy rằng nói này Thiệu Ca Nhi còn tuổi nhỏ liền thành người góa vợ, nhưng kia cũng không phải hắn sai nha. Kia Lý Gia Thôn mua tới nha đầu không học giỏi, cùng Triệu Vệ ra cái kia vô lại đầu tư buôn, lại ở bến tàu đã xảy ra tranh chấp, bị một chân gạt ngã, đương trường tê mệnh. Làm hại Thiệu Ca Nhi này hảo hảo tuấn tiếu tú tài lang, lắc mình biến hóa thành người góa vợ. Thím luôn luôn đau lòng ta, ta đều rõ ràng. Nguyên Thiệu nhấp môi cười nhạt mà nói, trong lòng lại đang nói, cho nên ta mới có thể trộm nói cho Mãnh Đại Thúc, săn thú bí quyết ta. Mãnh Đại Thúc hôm nay cái lại đi trấn trên bắt đầu làm việc sao? Nguyên Thiệu thấy phía trước dòng suối nhỏ không xa, nương kia nắng ban mai ánh sáng, còn có thể mơ hồ nhìn đến bên dòng suối nhỏ có top 5 top 3 tiểu tức phụ ở giặt giặt đồ. Ân, gần nhất Chu cử nhân trong phủ sửa chữa lại, chỉ là nghề mục liền yêu cầu mười mấy cái. Người Mãnh Đại Thúc lại là Chu phủ trước đây mướn quá nghề mục, lúc này đây kia Chu phủ quản gia cái thứ nhất liền kêu lên hắn. Hoa Quế Thẩm nói tới Triệu gia đột nhiên thời điểm, mặt mày tất cả đều là ý cười. Trong mắt trong lòng đối chính mình đương gia nam nhân đều là tự hào cùng vừa lòng. Mãnh Đại Thúc chính là có khả năng. Nguyên Thiệu không chút nào tiếc rẻ khen, trước mắt nhoáng lên, liền nhìn đến một người ăn mặc vàng nhạt sắc váy lụa, nhất phái phú quý nhân gia thiên kim tiểu thư thiếu nữ, mở to ngập nước con ngươi, lắp bắp nhìn về phía chính mình. Hoa Quế Thẩm ngẩn ra, cười nói, nguyên lai là Lý Chính gia vệ kiểu tiểu thư a, như vậy sáng sớm, chính là dùng bữa thực. Triệu Vệ Kiều buồn không muốn phản ứng Hoa Quế Thẩm. Bất quá nghĩ đến nàng tầm tâm niệm niệm Nguyên ca ca tựa hồ rất là kính trọng này phụ nhân, liền không dám không muốn mà nói, ân, dùng cơm xong. Nói xong túi đầu nhìn thoáng qua trong tay hộp đồ ăn, cười đưa cho Nguyên Thiệu nói, Nguyên ca ca, nơi này bánh bao nhân nước là Tô Châu bên kia đầu bếp làm, ta cố ý tiết kiệm được tới để lại cho Nguyên đếm thử mới mẻ lý. Triệu Vệ Kiều cô gả cho An Bình trấn huyện Thái gia Cao Minh Biện, này cô Triệu gia Nga đối với Lý Chính cái này cha rất là hiếu thuận. Thi thoảng khiển nô bộc từ An Bình trấn tặng đồ hồi Triệu Gia Thôn. Lúc này đây càng là đưa tới một người Tô Châu bên kia đầu bếp, cũng ba gã nô bộc, nói là hầu hạ Lý Chính cùng trong nhà tiểu thư thiếu gia. Mà Lý Chính ra đời cháu hải tử trừ bỏ Triệu Vệ Kiều như vậy một cái cháu gái, cũng chỉ có Triệu Gia Nga sinh Cao Mẫn Du một cái ngoại tôn nữ, cùng Cao Mẫn Chi đứa cháu ngoại này. Triệu Vệ Kiều từ nhỏ ngâm mình ở vại mật trung lớn lên, lại thường xuyên hướng cô ra tiểu trụ. Đi theo cô tham dự những cái đó quan phu nhân làm hoa trà sẽ, quan gia thiên kim làm thơ hội trở, thấy không ít việc đời. Bởi vậy đối với trong thôn đầu những cái đó bởi vì làm việc, phơi đến ngăm đen thô tráng hán tử nhóm thực không thích. Nhưng thật ra đối Nguyên Thiệu bộ dáng này tuấn tiếu tú tài lang, phương tâm ám hứa. Chẳng sợ Nguyên Thiệu hàng năm ốm đau ở giường, Triệu Vệ Kiều đối hắn vẫn như cũ là si tâm bất hối. Triệu cô nương, ta đồ ăn sáng ăn thật sự no, sợ là muốn cô phụ hảo ý của ngươi. Nguyên Thiệu hơi hơi mà nhíu mày, bên cạnh có thỉnh thoảng lại trải qua thôn dân, đều một bộ ái muội biểu tình nhìn về phía hắn cùng Triệu Vệ Kiều, cái này làm cho Nguyên Thiệu thực không thoải mái. Thậm chí còn có người liền lớn tiếng như vậy nghị luận sôi nổi, nhìn một cái, chúng ta Triệu ra thôn một cánh hoa, lại cấp tấm sắc thuốc tú tài lang đưa thức ăn lâu. Hắc hắc, cũng không phải là sao, lại nói tiếp này Thiệu Ca Nhi tuy rằng thân mình không biết cố gắng, không chịu nổi nhân gia lớn lên tranh đua a. Đừng nói bậy, nhân gia Thiệu Ca Nhi vẫn là cái tú tài lang đâu. Tốt xấu trong bụng cũng coi như có điểm mực nước lý. Phần 180. Chương 180 thực cốt chi đau. Chương 180 thực cốt chi đau. Đi đi đi. Hoa Quế Thẩm biến sắc, lạnh lùng mà nói, nhàn rỗi không có việc gì làm sao. Đều tụ ở chỗ này nhai cái gì lưỡi can. Quán Đào Gia, ngươi nam nhân tối hôm qua thượng uống say rượu chơi xấu, đem Lư Đại Thúc trong nhà Hoa Nhượng đánh nát một vò, ngươi không nghĩ biện pháp bồi tiền, còn có công phu ở chỗ này ma kỷ. Còn có ngươi Tiền Đào Hoa, nghe nói ngươi muội tử cấp nam nhân nhà mình đeo nón xanh, còn liên hợp nhân tình sát phu, nhà ngươi Triệu Vệ Khải đều bởi vậy bị gọt bỏ tú tài công danh, 3 năm nội không được tham gia khoa khảo. Ngươi lúc này còn miệng không giữ cửa, đều không tích điểm khẩu đức, để ý bà mối không đăng nhà ngươi môn. Lời này ý tứ chính là Tiền Đào Hoa lại tiếp tục như vậy miệng không sạch sẽ, bà mối đều không vui tới cửa cho nàng ra hải tử làm ai. Lúc này việc hôn nhân vẫn là tạm chấp nhận ngôi trước chi ngôn, không có bà mối tới cửa, tương đương nhà này nhi tử cưới không thành thân, khuê nữ gả không ra. Hoa Quế Thẩm luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, sở dĩ đối này Tiền Đào Hoa nói như vậy độc nói, cũng là có nguyên nhân. Nay Tiền Đào Hoa chính là Triệu gia thôn người đàn bà đanh đá chung người đàn bà đanh đá. Hơn nữa là cái loại này kiêu ngạo hương ngạnh đến lý chính đều phải làm 3 phần mặt mũi, có thể ở trong thôn đầu đi ngang chủ. Đơn giản là này trưởng tử Triệu Vệ Khải là tú tài lang, con thứ Triệu Vệ Toàn vào quân doanh giao vận may, lần trước có thư từ truyền đến, nói là vừa lập công, thành chính lục phẩm bách hộ. Tiền Đào Hoa được tin, liền khắp nơi khoe ra, càng thêm kiêu ngạo hương ngạnh. Nơi trốn đem chính mình trở thành gia đình giàu có lao phong quân, đối trong thôn người vênh mặt hất hàm sai khiến. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tay gang. Lần trước Tiền Đào Hoa bảo muội Tiền Đào Hồng ở trong nhà cùng nhân tình tẳng tiểu với nhau, bị nàng nam nhân đụng phải vừa vặn. Không thể tưởng được kia Tiền Đào Hồng cũng là cái tàn nhẫn độc các chủ, thế nhưng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, cùng nhân tình kết phường độc chết nàng nam nhân. Vì phòng ngừa sự tình bại lộ, bọn họ cố ý đem Tôn Mãn Chuân lộng tới trên quan đạo, như toàn muốn tìm cái kẻ chết thay. Hảo xảo bất xảo bọn họ lừa bịp tống tiền người trên, thế nhưng là đại thiên tuần tra khâm sai với trường trạch. Kết quả có thể nghĩ, hai người lập tức bị phán hỏi trảm. Tiền Đào Hoa cũng bởi vậy bị Triệu gia thôn hảo những người này phỉ nhổ, lần trước tránh ở trong nhà đầu không dám ra tới lắc lư. Có lẽ là kia sự tình đi qua một đoạn thời gian, nàng hảo vết sẹo đã quên đau, hôm nay cái không ngờ lại chạy ra nhảy nhót lạp. Ngươi dám chú nhà của chúng ta hoa. Tiền Đào Hoa nghe vậy đôi mắt trừng, đôi tay xoay eo, nghiễm nhiên một bộ người đàn bà đánh đá chửi đồng tư thế. Nguyên Thiệu cau mày, đôi mắt không vui nhìn một cái không sót gì. Triệu Vệ Kiều không thể tưởng được nàng nguyên bản là cố ý dậy sớm, ở chỗ này chờ Nguyên Thiệu, muốn cùng hắn càng tiến thêm một bước. Không thể tưởng được bị này đó thô bỉ người đàn bà đánh đá nhóm làm hỏng việc, lập tức mặt đẹp biến đổi, lạnh lùng mà nói, đều xử tại nơi này làm cái gì? Có phải hay không đều nhàn rỗi không có chuyện gì? Triệu Vệ Kiều cái này Triệu gia thôn một cành hoa lên tiếng, hơn nữa nhân gia gia thế bối cảnh ở nơi đó đặt, tự nhiên không người dám phản bác. Tiền Đào Hoa chỉ có thể hậm hực nát một ngụm, dầm dầm chân. Xoay người đi trở về. Còn lại người cũng một người tiếp một người rời đi. Hoa Quế Thẩm liền cười nói, Thiệu Ca Nhi, thím liền hãy đi trước giặt quần áo. Ngươi một hồi lên núi tiểu tâm chút, trong rừng sâu ngàn vạn đường đi vào, bên trong manh thú nhiều. Ta hiểu được, thím. Nguyên Thiệu lên tiếng, vòng qua Triệu Vệ Kiều, nâng bước hướng bên cạnh lầy lội đường núi đi đến. Triệu Vệ Kiều nhìn thoáng qua hộp đồ ăn, bĩu môi, đuổi theo đi nói, Nguyên ca ca, ngươi thân mình không tốt, như thế nào mỗi ngày còn muốn lên núi đào rau dại. Như vậy đi, ta bồi ngươi cùng đi. Nguyên Thiệu đột nhiên dừng lại bước chân, nhíu mày nói, Triệu gia cô nương, ngài nếu là nhàn rỗi không có việc gì, đại có thể đi học những cái đó thiên kim các tiểu thư theo theo hoa, phát phát điệp, lại vô dụng có thể đi chấn trên phấn mặt trang sức cửa hàng dạo một dạo. Đến nỗi ta rất bận, thật sự không có thời gian bồi ngài nói chuyện thiếm. Triệu Vệ Kiều chỉ nghe được Nguyên Thiệu phía trước nói, nhịn không được ngượng ngùng cười cười, nhu nhu mà nói, Nguyên ca ca, ngài cũng hiểu được ta sẽ theo hoa. Nằm liệt giữa đường sao? Nga đúng rồi, lần trước ta ở cô mẫu trong nhà, thật đúng là cùng biểu tỷ cùng nhau, đi dạo bên kia trang phục cửa hàng, phấn mặt. Triệu Vệ nhỏ xinh chạy vội đi theo Nguyên Thiệu phía sau, vui sướng mà bắt đầu chít chít toa hoa chính mình tiêu xài bạc dũng cảm cử chỉ. Nguyên Thiệu không thể nhịn được nữa lại lần nữa dừng lại bước chân, nghiêm túc mà nói, Triệu tiểu thư, chỉ sợ ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ta chỉ là cái nghèo rất mồng tơi thư sinh nghèo, thả vẫn là cái mỗi ngày không rời rửa cấm sát thuốc. Người ta thân phận cách xa, ngươi một kiện phấn mặt liền đủ để cung ta chảo 3 tháng dược tiền. Nguyên ca ca, ta không có muốn khoe khoang ý tứ. Ta chỉ là Triệu Vệ Kiều thấy Nguyên Thiệu tựa hồ xuyên tạc nàng ý tứ, có điểm nôn nóng, cuống quýt mà muốn giải thích rõ ràng. Chỉ tiếc lúc này nàng cố tình đầu trống rỗng, thế nhưng bị Nguyên Thiệu một phen nói đến nghẹn lời, không thể tưởng được lời nói đến trả lời. Chỉ có thể lo lắng xuông mà nhìn Nguyên Thiệu, vành mắt phím hồng. Trong lòng cũng là phi thường ủy khuất, nàng còn không phải là thích hắn sao. Nàng trước nay đều là như vậy nhiều người truy phùng nữ tử, nàng cũng chưa ghét bỏ nhà hắn tình huống cùng hắn rách nát thân mình. Hắn sao có thể tam phiên vài lần đối nàng làm như không thấy, thế nhưng nói chút thương nàng tâm nói. Triệu cô nương. Nguyên Thiệu không kiên nhẫn mà nói, như vậy cùng ngài nói đi, ngài hảo ý lòng ta lãnh, hoặc là nói ngài làm này hết thảy, xin thứ cho ta Nguyên Thiệu khó hiểu phong tình, vô phúc tiêu thụ. Nói xong, Nguyên Thiệu nâng bước hướng đường núi bước vào, thực mau liền đi xa. Triệu Vệ Kiều nhìn Nguyên Thiệu càng lúc càng xa thân ảnh, ủy khuất nước mắt lệch cạch hạ xuống, hít hít cái mũi, nàng nắm chặt hữu quyền, nhỏ giọng nói, hừ. Nguyên Thiệu, ta Triệu Vệ Kiều nhìn thượng ngươi là phúc khí của ngươi. Chỉ có ta ngày nào đó ghét bỏ ngươi, ngươi là thứ gì, cũng dám cự tuyệt ta hảo ý. Ngươi cho ta chờ coi. Suy, Triệu Vệ Mẫn chính vác giỏ tre, chuẩn bị hướng phụ cận trong rừng tìm chút trái cây, vừa mới nhìn đến Triệu Vệ Kiều cùng Nguyên Thiệu ngừng ở nơi này, liền chỉ phải tránh ở một cây đại thụ mặt sau. Lúc này thấy Nguyên Thiệu rời đi, Triệu Vệ Kiều một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng, còn chẳng biết xấu hổ nói ra những lời này. Nhịn không được liền cười nhạo ra tiếng. Tuy rằng nàng đã cùng chấn trên Lưu Giật Phàm đính thân, nhưng kia không phải nàng muốn hôn sự, nàng đánh tiểu liền thích Nguyên Thiệu. Không thể tưởng được Triệu Vệ Kiều cái này không biết xấu hổ tiện nhân, thế nhưng cũng nhìn tới Nguyên Thiệu. Triệu Vệ Mẫn, ngươi dám nghe lén ta cùng Nguyên ca ca nói chuyện. Triệu Vệ Kiều biến sắc, lập tức xách theo hộp đồ ăn tiến lên, liền chuẩn bị vung lên hộp đồ ăn tạp qua đi. Chỉ tiếc Triệu Vệ Mẫn có tiền đào hoa như vậy khua môi múa mép người đàn bà đánh đá nước ở. Như thế nào sẽ là dễ khi dễ chủ. Tuy rằng nàng tuổi nhỏ đã chết cha, lần trước nàng di nương có trừ bỏ cái loại này mất mặt sự, làm hại nàng đại ca bị liên lụy. Nhưng là không phải còn có nàng nhị ca sao? Hắn nhị ca quân chức, chính là thật đánh thật dùng mệnh đổi lấy. Rõ ràng là ngươi không biết xấu hổ quấn lấy Thiệu ca ca, còn không biết xấu hổ nói các ngươi đang nói chuyện, ngươi cho ta mắt mù không thành. Triệu Vệ Mẫn một bên vung lên giỏ tre cùng Triệu Vệ Kiều tư đánh, một bên không quên nói móc châm chọc Triệu Vệ Kiều. Nguyên bản nàng Triệu Vệ Mẫn bởi vì đại ca cùng nhị ca quan hệ, ở Triệu gia thôn cùng Triệu Vệ Kiều cũng không kém bao nhiêu. Ngay từ đầu các nàng cũng coi như là hảo đồng bọn, liền bởi vì các nàng đều thích Nguyên Thiệu, cho nên rất sớm thời điểm liền náo bẻ. Đặc biệt này Triệu Vệ Kiều ỷ vào chính mình ra ra là lý chính quan hệ, khuyến khích nhất bang tiểu đồng bọn cô lập nàng. Làm hại nàng có thật dài một đoạn thời gian buồn ở nhà thêu hoa, nhưng thật ra truyền ra cái hảo thanh danh, làm nàng nương nhanh chóng cho nàng cùng Lưu Giật Phàm đính thân. Chẳng sợ nàng chết sống không muốn, lại không chịu nổi Lưu gia xính lễ rộng rãi. Nhìn kia ánh vàng rực rỡ cây trầm, vòng tay, còn có kia tốt nhất tơ lụa vải vóc. Triệu Vệ Mẫn thừa nhận nàng vẫn là động tâm, hơn nữa ở trấn trên cùng kia Lưu gia công tử gặp qua hai lần, phát hiện hắn lớn lên trắng non sạch sẽ, tuy rằng so ra kém Nguyên Thiệu tuấn lãng, lại cũng coi như tú khí tiêu sái, liền thực mau mà di tình biệt luyến. Nhưng là trải qua nàng di nương kia chuyện, Lưu gia đi theo ném mặt mũi. Nàng đã thật dài một đoạn thời gian không có thể thu được Lưu gia thiếu gia cho nàng đưa sự vật. Có chút đi chấn trên, trong huyện thím trở về, mịt mờ mà nói Lưu gia tựa hồ ở tương xem nhà khác cô nương. Nàng đánh giá, việc hôn nhân này hẳn là muốn thất bại. Hơn nữa gần nhất đã nhiều ngày, nàng mỗi ngày ở trong rừng trích quả dại, đều có thể nhìn đến Nguyên Thiệu đi bộ lên núi vĩ nạn dáng người, nguyên bản đối hắn những cái đó tình ý lại lần nữa mạo đằng ra tới. Ta đánh chết ngươi cái này tiện nhân. Ngươi mới là không biết xấu hổ tao chân. Hai cái tuổi trẻ mỗi người mỗi vẻ thiếu nữ ngươi tới ta đi, một cái dùng giỏ tre, một cái dùng hộp đồ ăn, ai cũng chiếm không được thượng phong. Thẳng đến hộp đồ ăn cái nắp rơi xuống, bên trong bánh bao nhân nước vứt ra đi tạp đến Triệu Vệ Mẫn khuôn mặt. Bánh bao ra rất nhỏ rất mỏng, bên trong nóng bỏng nước canh bắn tới rồi trên mặt, Triệu Vệ Mẫn hét lên một tiếng, đau quá. Triệu Vệ Kiều thấy nàng gương mặt bị năng đến đỏ bừng, hoảng sợ, ném xuống hộp đồ ăn liền chuẩn bị chạy trốn. Bị phòng ta, ngươi còn muốn chạy trốn? Triệu Vệ Mẫn bị trên má phòng kích thích mắt buốc hỏa quang, luận giả giỏ che đối với Triệu Vệ Kiều vào đầu tạp qua đi. Triệu Vệ Kiều kinh hách hô lên thanh, một bên né tránh, một bên hô lớn, cứu mạng a! Triệu Vệ Mẫn thấy nàng kêu cứu mạng, càng là giận sôi máu, bất chấp rụt rẻ, nhấc chân đạp qua đi. Ai ra? Triệu Vệ Kiều bị nàng một chân gạt ngã trên mặt đất, tay bị cọ phá ra, hoa một tiếng khóc lớn lên. Triệu Vệ Mẫn thấy thế vác rổ lập tức chui vào bên cạnh trong rừng, Triệu Vệ Kiều kêu trời khóc đất một hồi, phát hiện chung quanh không ai trải qua, chỉ phải khập khiễng nhặt lên hộp đồ ăn, trở về đi. Nguyên Thiệu tất nhiên là không biết này hai cái cô nương vì hắn vung tay đánh nhau sự tình, mà là hướng tới thường giống nhau đi trước trong rừng xem xét chính mình thiết hạ đi săn bấy dập, phát hiện có ba cái bên trong đều có thỏ hoang, gà rừng, còn có một cái thế nhưng là hiệu bảo. Hắn đem con mồi làm ra tới, đem bấy dập lại khôi phục nguyên dạng, liền khiêng áo choàng, xách theo thỏ hoang, gà rừng, hướng sư phó Mộc Lương Sơn bước vào. Sư phó, vào đỉnh núi đại viện. Nguyên Thiệu không có gì bất ngờ xảy ra mà nhìn đến Mộc Lương ngồi ngay ngắn ở trong đình, đang ở chính mình cùng chính mình đánh cờ. Ân. Mộc Lương lên tiếng, cũng không ngẩng đầu lên mà, tiếp tục chơi cờ. Ta hôm nay cấp sư phó thiêu một nồi hiệu bảo canh thịt, lại, phúc, Nguyên Thiệu lời nói còn không có nói xong, lại đống nhiên biến sắc, đột nhiên hộc ra một mồm to tím màu nâu máu tươi. Trên vai áo choàng theo tiếng ngã xuống đất, xách theo gà rừng, thỏ hoang tay bung ra, quỳ một gối xuống đất. Nguyên Thiệu cảm nhận được thực cốt chi đau từ ngực chỗ lan tràn đến khắp người. Thiệu Nhi. Mộc Lương luôn luôn đạm mạc bình tĩnh trên mặt xuất hiện nôn nóng, một cái thả người xuất hiện ở Nguyên Thiệu trước mặt, đem này bao lên nhanh chóng thi triển khinh công bay ra sân. Phần 181. Chương 181 mẹ ruột biến bà vú. Chương 181 mẹ ruột biến bà vú. Mộc Lương mang theo Nguyên Thiệu bay đi một chỗ bò đầy rậm rạp ma dây thường xuân đầu hồi trước, giơ tay đẩy ra rồi nồng đậm dây thường xuân, lộ ra một mặt đen như mực sơn động. Mộc Lương khiêng Nguyên Thiệu lập tức tiến vào sơn động, xoay người đem dây thường xuân quý vị. Trong sơn động quét tức thực sạch sẽ, tiến vào này một gian bày các loại đồ dùng nhà bếp, nhìn dáng vẻ chính là đơn sơ bảo phòng. Hướng bên trong đi, liền sẽ phát hiện từ bên trong bắt đầu, cái này sơn động có vài cái cách gian. Mộc Lương khiêng Nguyên Thiệu lập tức tiến vào trong đó một cái này cách gian là giản dị phòng 8. Càng vì đáng quý chính là, có một phương 10 mét vuông bể 8. Trong bồn tắm mạo nhiệt khí hiển nhiên là một ngụm thiên nhiên suối nước nóng, Mộc Lương từ trong lòng ngực móc ra một viên thuốc viên cấp Nguyên Thiệu uy đi xuống, liền đem hắn để vào suối nước nóng chung. Nguyên Thiệu nguyên bản tái nhợt sắc mặt ở suối nước nóng nước gấm chung nóng bức có chút hơi huyết sắc, xanh tím sắc cánh môi cũng dần dần mà phai màu, thẳng đến đỉnh đầu hắn bắt đầu mạo nhiệt khí, Mộc Lương mới yên tâm. Sư phó. Nguyên Thiệu phun ra một ngụm máu đen, chậm rãi mở mắt nói, ta lại độc phát rồi sao? Không đáng ngại. Mộc Lương cau mày nói, ngươi này ba ngày liền đãi ở chỗ này không cần xuống núi, bên ngoài có cũng đủ gạo và mì, lúc này, Phục Hổ Sơn kia cuối cùng một mặt dược liền phải thành thủ. Sư phó một đường cẩn thận. Nguyên Thiệu cảm kích mà nhìn về phía Mộc Lương kéo kéo khoe miệng, hắn vẫn là không thói quen cảm tình tiết ra ngoài, chỉ gật gật đầu, liền rời đi sơn động. Nguyên Thiệu trong cơ thể độc, mấy năm nay ít nhiều Mộc Lương khắp nơi tìm thầy trị bệnh, cha tìm một ít bản đơn lẻ, từ như vậy nhiều phương thuốc chung, đến ra một cái di truyền phương thuốc. Phương thuốc trong ngoài chiếu cố, 3 tháng yêu cầu tìm kiếm một mặt 300 năm phân trở lên hy hữu dược liệu, tiến hành thuốc 8. Nguyên Thiệu tình huống không thể trị tận gốc, bất quá đây cũng là cuối cùng một lần thuốc 8. Chỉ cần lần này thuốc 8 lúc sau, hắn ngày thường chú ý điểm, trong cơ thể độc duy trì ở nhất định cân bằng, hắn liền chỉ cần thừa nhận mỗi tháng một lần độc phát thực cốt chi đau, hướng tố vẫn là cái người bình thường không có gì khác nhau. Chỉ là Nguyên Thiệu duy nhất lo lắng đó là, 3 ngày không xuống núi, nương cùng cứu cứu sẽ không cao hứng. Túc khẩn mày, chỉ một cái trước mắt, Nguyên Thiệu liền cưỡng bách chính mình không đi nghĩ nhiều. Hai ngày thời gian dây lát lướt qua, Mộc Lương thi triển khinh công, ngàn dặm hành trình thải tới rồi một gốc cây dương nhung chi. Nhân Nguyên Thiệu trong cơ thể độc thuộc hàn tính, yêu cầu cực dương nơi diễn sinh mà ra dương nhung chi, tiến hành trung hòa, lấy duy trì trong cơ thể âm dương cân bằng. Vào lúc ban đêm, Mộc Lương đoái hảo thuốc tắm, làm Nguyên Thiệu ở thùng gỗ trung ngâm. Thuốc tắm yêu cầu ngâm 24 cái canh giờ, cho nên đương Nguyên Thiệu một thân nhẹ nhàng ngâm sơn. Cố ý từ bấy dập chung bắt được 4 con thỏ hoang, 3 con gà rừng, đặt ở sọt che đế, dùng thật dày rau dại đắp lên, để tránh cứu cứu Nguyên Hạo Nhi bởi vậy sinh khí. Chỉ là Nguyên Thiệu như thế nào cũng không nghĩ tới, nên đón hắn không phải Nguyên Hạo Nhi tức giận, mà là một người nhìn qua âm nhu nội lực hồn hậu trung niên nam tử, bên người đi theo một đám ăn mặc vải thô cắt y đi hề, lại giơ tay nhấc chân gian tản ra huyết sát chi khí nam tử. Nguyên Thiệu cảnh giác mà đem sọt che bông, nhấp môi nhìn quanh một vòng nguyên ra sân. Phát hiện cứu cứu chính lấy lòng mà cấp kia ngồi uống trà trung niên nhân châm trà. Cũng không biết từ nơi đó mượn tới bàn cờ, nhìn dáng vẻ, này hai người vừa mới vẫn luôn tại hạ cờ. Như vậy, nương chạy đi đâu? Cứu cứu. Nguyên Thiệu treo tâm vẫn như cũ không có rơi xuống, mà là dò hỏi mà nhìn về phía Nguyên Hạo Nhi. Thiệu ca Nhi đã trở lại. Nguyên Hạo Nhi mới vừa thói quen chuẩn bị kéo ra giọng nói khai mắng, đột nhiên nhìn thấy đối diện trung niên nhân trầm hạ tới sắc mặt, vội bài trừ một cái lấy lòng mà tươi cười nói, vị này chính là Húc Kinh Thành tới Toàn lão gia, nói là có việc tiếp ngươi cùng ngươi nương đi Kinh Thành một chuyến. Ta nương đâu? Nguyên Thiệu trong lòng nghi hoặc, lại sáng suốt không hỏi ra tới. Thực rõ ràng, này nhóm người người tới không có ý tốt, một đám nhìn qua đều ăn mặc vải thô cắt ý hề, nhưng là quanh thân khí thế để lộ ra bọn họ không phải người thường. Ngươi nương đi Phong An huyện còn không có trở về đâu. Nhắc tới Nguyên Thiền Nhi, Nguyên Hạo Nhi trên mặt không phải rất đẹp. Mấy ngày nay Nguyên Thiệu đãi ở trên núi không có trở về, ngay cả Nguyên Thiền Nhi đều không có về nhà. Hắn một người tìm không thấy ăn, đem nhà chính phiên cái đế hướng lên trời, tìm được rồi như vậy nhiều thức ăn. Nghĩ đến hắn tỉ tỉ đem thức ăn đều giấu đi, không muốn lấy ra tới, Nguyên Hạo Nhi trong lòng liền không phải tư vị. Vốn tưởng rằng cái này tỉ tỉ là thiệt tình đau hắn, không từng tưởng thế nhưng sẽ tàng thức ăn. Nguyên công tử, mượn một bước nói chuyện. Tên kia âm nhu trung niên nhân đứng dậy, trên mặt treo thấm người cười nhạt, hướng Nguyên Thiệu làm cái thỉnh tư thế. Nguyên Thiệu do dự một chút, nhìn về phía Nguyên Hạo Nhi. Ha ha, Thiệu ca nhi, vậy ngươi liền bồi Toàn lão gia ở trong thôn đầu đi bộ một vòng đi. Nguyên Hạo Nhi nghĩ vậy đám người tới lúc sau, liền cho chính mình đệ một thỏi vàng, trong lòng cao hứng, tự nhiên cái gì cũng tốt nói. Toàn lão gia, thỉnh, Nguyên Thiệu nhấp môi, nên có lễ nghĩa cùng quy củ vẫn là hiểu. Trung niên nhân vừa lòng gật đầu nói, vậy thỉnh Nguyên công tử dẫn đường đi. Kỳ thật trong lòng lại rất là nghi hoặc, này giao vương nhi tử, như thế nào cùng chủ tử giống như. Không biết, thật đúng là tưởng chủ tử loại đâu. Hai người ra Nguyên ra sân, hướng thôn tây đầu bên kia đi đến. Nguyên Thiệu chờ đối phương mở miệng, trong lòng biết ai trước mở miệng, ai liền mất đi tiên cơ. Nguyên công tử hẳn là nhìn ra tới, ta chờ không phải người thường đi. Trung niên nhân mở miệng, tựa hồ cũng không trông cậy vào Nguyên Thiệu sẽ trả lời, mà là cười nói. Nhà của chúng ta chủ tử hậu viện nữ chủ tử quá nhiều, khó tránh khỏi liền sẽ bỏ qua rất nhiều. Nguyên Thiệu ngẩn ra, trong lòng có cái gì chui từ dưới đất lên mà ra. Giây tiếp theo, liền nghe được hắn dừng lại bước chân, nhìn về phía Nguyên Thiệu nói, lúc trước ngài mất tích, chủ tử nổi trận lôi đình, rồi lại không dám dòng trống khua chiêng tìm ngươi. Chỉ có thể trộm mà phái người khắp nơi tìm kiếm ngài rơi xuống, như vậy liền đã chịu khắp nơi thế lực cản trở. Mặt sau vị này toàn lao ra nói gì đó, Nguyên Thiệu liền không có thể nghe rõ. Hắn trong đầu nổ tung nổi, nói như vậy, kỳ thật thân phận của hắn rất có địa vị. Ở Húc Kinh Thành cái kia hoàng quyền tập trung đại thành trì, mặc kệ hắn xuất thân cái nào trong phủ, tất nhiên là phú quý nhà. Ngài ý tứ là Nguyên Thiệu dừng lại bước chân, phía trước đó là trong thôn duy nhất ủ rượu xưởng, lư có tức lao ra tử sản nghiệp. Rượu thơm không sợ hẻm sâu những lời này một chút cũng không giả, khoảng cách kia xưởng còn có một chặng đường, lúc này là có thể đủ ngửi được nhàn nhạt rượu hương. Thật vất vả tìm được ngài. Chủ tử hy vọng ngài có thể lý giải hắn đau khổ, cùng chúng ta trở về. Toàn lao ra quay đầu, cơ hồ là khẩn cầu nhìn Nguyên Thiệu nói, công tử, chủ tử mấy năm nay thân mình không được tốt. Máu mủ tình thâm, nô tài hy vọng ngài có thể. Ta tưởng vị này lao ra, ngài nghĩ sai rồi. Nguyên Thiệu đánh gậy hắn nói, trong lúc nhất thời suy nghĩ phân loạn. Đó chính là nói, hắn không phải Nguyên Thiền Nhi nhi tử. Cũng không đúng, vẫn là nói, Nguyên Thiền Nhi là hắn nương. Chẳng qua bị hắn cái kia chưa từng gặp mặt cha hậu viện mặt khác nữ nhân bức bách trốn ra Húc Kinh Thành. Không phải nói hắn cha cùng trong thôn đầu hơn 20 danh thôn dân cùng nhau đào mỏ than, tao ngộ khu mỏ sụt xuống, chết ở trong núi lầu sao. Như thế nào sẽ đột nhiên, hắn liền lắc mình biến hóa, tựa hồ là Húc Kinh Thành gia đình giàu có công tử. Công tử, xin nghe nô tài một câu khuyên. Toàn lao ra ngăn lại Nguyên Thiệu rời đi bước chân, ngưng trọng mà nói, lao ra thân mình một ngày ít ngày nữa một ngày. Bất đắc dĩ trong phủ sự vụ nhiều bị điêu nô khống chế. Ngài là lão gia duy nhất công tử, làm người thừa kế duy nhất, đây là ngài trách nhiệm a. Thiệu Nhi. Nguyên Thiền Nhi vội vàng thanh âm truyền đến, chỉ thấy nàng búi tóc có chút hơi tán loạn, gò má hồng nhuận, hẳn là một đường chạy vội tìm tới.